Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, sống mãi. Xin mời, Chutetsu Senmei làm ra một cái, xin mời, thủ thế. Để Orochimaru tự mình tới lấy Seragon, mà Chutetsu Senmei nhưng là hướng đi chứa bát vĩ tế bào lọ chứa. Chuẩn bị đem bát vĩ tế bào lấy ra phong ấn, chi. Mở ra lọ chứa sau, Chutetsu Senmei xác nhận bát vĩ tế bào vẫn còn tiếp tục chế tạo chakra. Liền lấy ra phong ấn quyển trục đem bát vĩ tế bào phong ấn đi vào Orochimaru cũng ở kiểm tra một chút Seragon sau khi xác định Seragon là thật sự. Tương tự cũng đem chứa Seragon lọ chứa tiến hành phong ấn có điều Orochimaru phong ấn vật phẩm. Phương thức cùng người thường không giống. Cái tên này trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đem lọ chứa một cái nuốt xuống, không hổ là Orochimaru đại nhân. Tuy nhưng đã xem qua rất nhiều lần. Có thể mỗi một lần xem cũng làm cho người cảm thấy buồn nôn. Chutetsu Senmei cười nhạo nói, quả nhiên là Seragon. Hiếm thấy ngươi không có giở trò lừa bịp. Orochimaru không có để ý Chutetsu Senmei thái độ. Mà là lấy một loại hưng phấn ngữ khí đối với Chutetsu Senmei nói rằng. Senmei, người đối với Seragon nghiên cứu tiến hành tới trình độ nào? Vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn không cái gì tiến triển. Chutetsu Senmei nói thẳng. Đối với Seragon các loại nhãn thuật. Cũng không phải ta gần đây nghiên cứu mục tiêu. Ta hiện tại muốn nhất nghiên cứu chính là. Không phải Uchiha tộc nhân ở cấy ghép Seragon sau. Như thế nào mới có thể đóng Seragon? Nếu như Kakashi như vậy bán điếu tử, còn không bằng không cấy ghép. Nếu như ta có đáp án, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Orochimaru phi thường thẳng thắn nói rằng có điều câu nói này đến tột cùng có mấy phần là thật sự. Chỉ sợ cũng cần tinh tế cân nhắc cho dù những năm gần đây Chutetsu Senmei vẫn luôn đang nghiên cứu. Phong ấn thuật, kết giới thuật các loại. Chờ cấm thuật, thế nhưng lấy Chutetsu Senmei hiện nay trình độ, cùng Orochimaru so với vẫn có chênh lệch rất lớn mặc dù là để Chutetsu Senmei hiện tại được. Orochimaru hết thảy tư liệu, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đạt đến Orochimaru trình độ nếu như nói Chutetsu Senmei cùng Orochimaru đồng thời nghiên cứu. Seragon. Cái kia nhất định là Orochimaru đầu tiên nghiên cứu ra thành quả, nếu như vậy vậy thì liền quá. Tốt rồi, đến thời điểm ta cũng nhất định sẽ lấy ra để ngươi động lòng bảng giá. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, có thể. Orochimaru thoải mái đáp, nếu như Orochimaru đại nhân không chuyện gì. Vậy ta trước hết cáo từ. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, ngươi lần này lại đây. Lẽ nào cũng chỉ vì bát vĩ tế bào sao? Orochimaru nghi vấn đạo, lẽ nào Orochimaru đại nhân trong tay? Còn có món đồ gì có thể gây nên hứng thú của ta? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại, ngươi lẽ nào đối với bất tử nhẫn thuật không có hứng thú sao? Orochimaru vừa nói, một bên kéo xuống chính mình mặt nạ ra người. Lộ ra, diện mạo thật sự, tuy rằng từ trong ánh mắt. Vẫn có thể thấy được người này chính là Orochimaru. Thế nhưng trước mắt cái này Orochimaru đã sớm hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ mặt không là cả người đều là người khác. Chỉ có linh hồn mới là Orochimaru. Quả nhiên là bất thi chuyển sinh thuật. Xem ra ngươi đã thành công. Chúc mừng. Chutetsu Senmei thở dài nói. Thông qua đoạt xác người khác thân thể do đó đạt đến sống mãi. Rất thiên tài ý nghĩ, kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Orochimaru đại nhân ngươi đến tột cùng coi trọng trong tay ta cái thứ kia. Chutetsu Senmei tiếp tục hỏi tiên nhân hình thức. Orochimaru một lần nữa dán lên mặt nạ ra người. Lè lưỡi liếm môi một cái. Khàn khàn tiếng nói rằng. Ta cũng từng đi qua Long Địa Động. Có điều rất đáng tiếc. Tu luyện tiên nhân hình thức thất bại, ta dùng sống mãi phương pháp. Cùng ngươi đổi tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện. Cái này buôn bán ngươi có thể chiếm món hời lớn, khả năng này để ngươi thất vọng rồi. Ta đối với bất thi chuyển sinh, Không có hứng thú, Chu Tae-su Senmei lắc đầu cự tuyệt nói, hừ hừ. Người lẽ nào thật sự không sợ chết sao? Orochimaru cười lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, ta đương nhiên sợ chết. Thế nhưng nếu như muốn thông qua phương thức này để đạt tới sống mãi, ta còn không bằng lập tức chết rồi. Chu Tae-su Senmei sờ sờ mũi, cười nói, bất thi chuyển sinh, tuy rằng còn tồn tại nhất định thiếu hụt, nhưng chỉ cần tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt đến hoàn mỹ chuyển sinh trình độ. Orochimaru trên mặt mang theo một tia tự hào cùng ngóng trông nói rằng, nếu như có một ngày ta thật sự già đến sắp chết, hay là ta sẽ sử dụng phương pháp này đi. Chu Tae-su Senmei nói rằng, có điều trước đó, ta vẫn là muốn trước tiên tìm một hồi cái khác phương pháp đạt đến sống mãi, xem ra hôm nay giao dịch chỉ có thể chấm dứt ở đây. Orochimaru có chút đần độn vô vị nói rằng, được rồi. Cáo từ, Orochimaru đại nhân, trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều thứ cần nghiên cứu đây. Chu Tae-su Senmei cười cợt, sau đó nói rằng, nếu như Orochimaru đại nhân còn có món đồ gì muốn cùng ta trao đổi, có thể thông qua thông linh thuật liên hệ ta. Lần sau đi, Orochimaru gật gù, hắn cũng không muốn cùng Chu Tae-su Senmei nhiều làm cái gì dây dưa, như vậy liền cáo từ. Orochimaru đại nhân, Chu Tae-su Senmei khẽ khom người, sau đó sử dụng phi lôi thần thuật. Rời đi Orochimaru phòng thí nghiệm lần này cùng Orochimaru giao dịch vẫn là rất vui vẻ. Song phương theo như nhu cầu mỗi bên, cũng không có lẫn nhau giở trò lừa bịp. Đối với Chu Tae-su Senmei tới nói, cùng Orochimaru liên hệ là tất yếu. Orochimaru tri thức thập phần uyên bác. Chu Tae-su Senmei suy nghĩ rất nhiều muốn đồ vật, cũng có thể từ Orochimaru nơi đó thu được đem bát vĩ phong ấn quyển trục để tốt. Sau khi Chu Tae-su Senmei trong tay đã có lục vĩ cùng bát vĩ hai đại vĩ thú chakra, cửu đại vĩ thú lấy đến thứ hai, vẫn là gánh nặng đường xa ở Hà Chi Quốc bên trong phòng thí nghiệm. Thập vĩ tế bào nhân bản bồi dưỡng đã có bước đầu thành quả, tuy rằng vẫn không có nhân bản ra thập vĩ toàn cảnh, nhưng cũng dần dần có thập vĩ tuổi thơ thể lực hình thái. Lấy hiện nay tốc độ tính toán, nhiều lắm còn cần 3 đến thời gian 5 năm. Chu Tae-su Senmei là có thể nhân bản ra một cái đủ để gánh chịu 9 con vĩ thú chakra lọ chứa. Đương nhiên, cái này lọ chứa khẳng định không có thập vĩ như vậy to lớn, nhưng chỉ cần có thể gánh chịu 9 con vĩ thú một phần chakra cũng đã đầy đủ. Sau đó một quãng thời gian, Chu Tae-su Senmei đang tiếp tục truy tra vĩ thú, đồng thời cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị Seragon tiến hóa. Thí nghiệm quá trình rất đơn giản, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc. Đầu tiên chính là tìm tới mấy cái tính tình cực đoan mà lại trọng tình trọng nghĩa ninja, sau đó đem Seragon cấy ghép đến trên người bọn họ, lại để bọn họ trải qua các loại thống khổ cùng dằn vặt, bức bách bọn họ đem cảm tình ngột ngạt đến mức tận cùng. Từ mà tiến hóa Seragon trước trong vòng một tháng, Chu Tae-su Senmei du đãng nửa cái nhẫn giới, cũng không có tìm được một cái phù hợp điều kiện ninja. Ninja cực giỏi về ngụy trang, chỉ từ bề ngoài phán đoán, rất khó nhìn rõ sở một tên ninja tính cách đặc điểm, như thực sự không tìm được phù hợp điều kiện ninja, Chu Tae-su Senmei cũng chỉ có thể tùy tiện đi bắt vài tên ninja trước tiên thí nghiệm một hồi. Tuy rằng ở nguyên tắc bên trong Chu Tae-su Senmei không chỉ một lần xem qua Seragon tiến hóa, thế nhưng để một đôi Seragon tiến hóa đến tột cùng cần bao lớn trình độ tình cảm thương tổn, điểm này thực sự không cách nào phán đoán. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.